trả lời anh, em làm gì tối nay? Đừng thương mà anh, đừng lặng im như vậy. Em có nhớ khi em nói hai đứa yêu nhau, chẳng điều gì quý giá hơn chân thành. Đêm đây thôi mình rời khỏi đi, anh không thể đi xa hơn. Có một người đã đứng chờ em tối nay, có một người bình tĩnh nhìn em đôi tay, vẫn nét mặt và đôi môi ấy say mê bên anh như đôi ta đã từng. Có một người đã lúc chưa nhìn thấy gì, nhưng phép màu say ra một đời mấy khi, nên bây giờ anh mới nhìn em bằng ánh mắt không có niềm tin. We'll be right back. So show của DJ Tony Trường on the mix. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu? Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây. Anh là anh đi qua trôi thời, còn em là anh trong cuộc đời đây. Nói đi anh hứa anh sẽ là gì đây em? Ta không thể chiếm lấy nhau suốt đời. Nhưng sao khi nói chia là tay trên Yeah.

tim anh luôn mong em về đây. Thank you. ra sao, người có đi xa tận phương trời. Chờ một ngày yêu thương là đời. Để từng ngày ta thôi còn trong mong. Để từng đêm ta say chuyện miên. Một mình anh nơi đây vẫn thao thức. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm.